đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, đường biên đấu tướng cực hạn 1-1. Toàn trường fan bóng đá tất cả đều đứng lên. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ Wembley đại cầu trận. Liền như là năm đó Messi cùng CR đối vị. Mỗi một lần đều sẽ để tất cả fan bóng đá kích động không thôi. Haaland biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Đây là một lần chứng minh cơ hội của mình. Trước mùa giải bị Lý Minh Vũ hoàn toàn áp chế. Để cái này thiên chi kiêu tử trong lòng một mực vô cùng biệt khuất. Cái này mùa giải, Haaland cảm giác chính mình trưởng thành nhanh chóng. Nhưng là Lý Minh Vũ đã rời đi Tây Ban Nha. Trời có mắt rồi. Tại Champions League trong trận chung kết, rốt cục để hắn gặp Lý Minh Vũ Manchester City đội. Đem Lý Minh Vũ dẫm tại dưới chân. Cầm tới Champions League cúp vô địch. Vẹn toàn đôi bên, Haaland dùng chân phải của mình nhẹ nhàng phát lấy cầu, hướng Lý Minh Vũ chậm rãi đến gần. Haaland thân thể lực bộc phát tuyệt đối không kém Lý Minh Vũ, mà lại tốc độ của hắn cũng cùng Lý Minh Vũ không thua bao nhiêu. Tố chất thân thể khả năng cũng tương xứng, hai người thực lực tổng hợp kỳ thật vô cùng tiếp cận. Tuổi trẻ, có bốc đồng, dẫn bóng như nha, khí thịnh. Lý Minh Vũ cùng Haaland một mực duy trì hoàn mỹ nhất khoảng cách. Chỉ cần Haaland có đột phá hoặc là hơn người động tác, Lý Minh Vũ hoàn toàn có thể có thời gian đến phản ứng. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì sơ hở Lý Minh Vũ, Haaland sắc mặt có chút ngưng trọng. Thịnh danh chi hạ, Lý Minh Vũ phòng thủ quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Nghe toàn trường fan bóng đá góp phần trợ uy âm thanh. Lúc này Haaland cũng không có khả năng đưa bóng chuyền ra ngoài. Dứt khoát, Haaland chuẩn bị dùng thân thể của mình cùng tốc độ cưỡng ép đến ăn một chút Lý Minh Vũ. Chỉ gặp Haaland bỗng nhiên khởi động, chân phải tại cầu bên trên giả thoáng một chút, muốn lừa gạt một chút Lý Minh Vũ trọng tâm. Nhưng là Lý Minh Vũ hiện tại phòng thủ ý thức đã phi thường xuất sắc. Haaland loại này động tác giả, rất khó để hắn mắc lừa. Nhìn thấy Lý Minh Vũ không có mắc lừa, Haaland cũng không có nhụt chí, ngay sau đó rơi xuống chân phải đưa bóng hung hăng dọc theo đường biên hướng về phía trước một đá. Chính hắn cũng là thêm tốc độ nhanh, nghĩ muốn mạnh mẽ từ Lý Minh Vũ bên người tiến lên. Lý Minh Vũ tại Haaland khởi động một nháy mắt, liền đã phán đoán đến hắn đột phá phương hướng. Lý Minh Vũ cũng không có trực tiếp đưa chân đi đánh chặn quả cầu này. Bởi vì độ khó quá lớn, vốn chính là nghiêng người đối mặt Haaland Lý Minh Vũ. Lúc này, một nửa quay người, nhanh chóng hướng về sau phóng đi. Haaland muốn so Lý Minh Vũ khởi động nhanh như vậy một tia. Dù sao hắn là chủ động, một nháy mắt, hai người liền sánh vai cùng. Haaland dùng bờ vai của mình đánh tới Lý Minh Vũ. Đây là hắn thường dùng mánh khóe. Bình thường cầu thủ, tại trở về thủ thời điểm, bị hắn như thế va chạm, trọng tâm khẳng định liền đem không cầm được, tốc độ tất nhiên sẽ hạ. Lợi dụng cơ hội này, Haaland liền cao tốc từ đối phương bên người bôi đi qua, hình thành đột phá. Nhưng là hôm nay hắn đối mặt chính là Lý Minh Vũ, giữa trận ma thuật sư cộng phòng thủ sát áp, hai cái này năng lực tăng thêm, để Lý Minh Vũ tại phòng thủ bên trong cân bằng tính chất cùng tính ổn định có ngoài ý liệu tăng cường. Toàn trường fan bóng đá nhìn xem như là con bê con đồng dạng Haaland dùng bả vai vọt tới Lý Minh Vũ. Thời điểm, không tự chủ được phát ra tiếng thán phục. Bọn hắn nhìn qua quá nhiều lần, Haaland như là lao vùn vụt xe tải, đem hậu vệ đụng té xuống đất, nghênh ngang rời đi tràng diện. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt nghẹn ngào chính là Lý Minh Vũ vậy mà tại Haaland va chạm phía dưới, thân thể chỉ là rất nhỏ lắc lư một cái. Tốc độ cũng không có bất kỳ cái gì giảm xuống. Haaland cũng là trong lòng giật mình. Bên trên chính mùa giải cùng Lý Minh Vũ đối vị thời điểm, Lý Minh Vũ chỉ là hơn người kỹ thuật xuất sắc. Nhưng là thân thể chỉ có thể nói là bên trong đạt tiêu chuẩn. Cùng mình đối kháng bên trong, cũng không chiếm thượng phong a. Không nghĩ tới một cái mùa giải không thấy, Lý Minh Vũ cũng tu luyện thành trọng trang chiến sĩ. Hai lần cái này thứ nhất dìu to bản không thành công. Tốc độ tự nhiên cũng chưa thức dậy. Hai người cánh tay giảo ở cùng nhau. Hai người đều muốn dùng cánh tay của mình ngăn cản đối phương hướng về phía trước bước chân. Hai lần bởi vì tới gần đường biên. Cho nên tại hai người đồng thời đuổi kịp cầu thời điểm. Bóng đá còn tại khống chế của hắn phạm vi bên trong. Nhưng là đối mặt dây dưa không rõ Lý Minh Vũ. Hà Lần cũng không có khả năng tiếp tục lại dùng vừa rồi hơn người phương thức. Thế là, Hà Lần dùng chân trái dẫn cầu. Nửa quay người, dùng thân thể của mình dựa vào Lý Minh Vũ. Dạng này một chút, Hà Lần rộng lớn phía sau lưng. Liền thành một đường thiên nhiên phòng tuyến. Lý Minh Vũ bị kẹt tại sau lưng. Chỉ có thể dùng thân thể dựa vào Hà Lần. Để hắn không cách nào thuận lợi làm ra động tác kế tiếp. Hà Lần bị Lý Minh Vũ quấy rầy có chút khó chịu. Hai người bọn họ tại đường biên đấu pháp. Manchester City đội cầu thủ phi thường rằng Võ Đức. Cũng không có người tiến lên hiệp phòng. Mà Real Madrid bên này. Cũng là lòng dạ biết rõ. Cũng không có phái ra cầu thủ qua đi tiếp ứng. Song phương cầu thủ đem lần này tiến công. Xem như một lần trên chiến trường đấu tướng. Tự nhiên, Hà Lần vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Dù sao phe tấn công vĩnh viễn là chủ động. Liên tục hai lần biến hướng. Đều không thể thoát khỏi Lý Minh Vũ thiếp phòng. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá tức thời phát ra to lớn hư thanh. Dù sao nơi này là nước Anh sân nhà. To lớn hư thanh. Để Hà Lần tâm thái có chút bực bội rồi. Thế là... Hà Lần quyết định chắc chắn, chuẩn bị binh đi nước cờ hiểm. Hắn đầu tiên là dùng thân thể hung hăng hướng về sau va chạm. Như là gấu đen đụng thụ tầm thường cự lực đánh tới. Coi như Lý Minh Vũ là mình đồng ra sát, cũng không có phòng bị đối phương có một cái động tác như vậy. Nếu như lúc này, Lý Minh Vũ thuận thế về sau khẽ đảo, trọng tài chính tất nhiên sẽ thổi phạt Hà Lần phạm lỗi. Đây là một cái hết sức rõ ràng phạm lỗi động tác. Nhưng là Lý Minh Vũ cắn răng. Thân thể thoáng lui về sau một bước. Cũng không có làm ra ngã xuống đất động tác. Trọng tài chính cái còi đều đặt ở miệng bên trong. Nhưng là Lý Minh Vũ không có ngã xuống đất. Quả cầu này. Trọng tài chính nhưng thổi cũng không thổi. Hà Lần cảm giác được phía sau mình bỗng nhiên một trận nhẹ nhõm. Biết Lý Minh Vũ đã bị vừa rồi mình kia va chạm lui về phía sau một bước. Mừng rỡ phía dưới. Hà Lần dùng chân phải hướng về ranh giới cuối cùng một chuyến. Mình quay người liền định muốn bắt đầu bên trong cắt. Mặc dù Lý Minh Vũ bị đánh lui lại một bước. Nhưng là dưới chân có can. Đối mặt nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá mình Hà Lần. Lý Minh Vũ lựa chọn trực tiếp một cái ngã xuống đất chùi bóng. Hà Lần quay người về sau. Liền chuẩn bị nhanh chóng lội cầu. Dùng tốc độ ăn sống Lý Minh Vũ. Hoàn thành bên trong cắt về sau. Mình liền có thể lựa chọn tiếp tục hơn người hay là lựa chọn truyền chúng. Ý nghĩ rất tốt. Nhưng khi Hà Lần xoay người lại. Hướng về phía trước lội cầu. Chuẩn bị hơn người thời điểm. Cảm giác được dưới chân giống như bị thừng gạt ngựa ngăn cản. Một cái lảo đảo. Trực tiếp một cái đánh ra trước. Ném tới tại Manchester City đội đường biên. Cái này một ném, để Hà Lần có chút mộng. Bất quá, hắn lấy vì cái này cầu là Lý Minh Vũ phạm lỗi. Nhưng là hắn nằm dạp trên mặt đất có 2 giây. Cũng không có nghe được tiếng còi vang lên. Ngược lại, toàn trường vang lên kích động cỗ tiếng ồn. Hà Lần hai tay chống đĩa, ngồi trên mặt đất, con mắt nhìn về phía bản phương nửa tràng. 2 giây. Lý Minh Vũ từ ngã xuống đất chùi bóng, đến đứng dậy, dẫn bóng hướng về phía trước, đã đem cầu dẫn tới giữa trận phụ cận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.